Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Heger thực lực. What? Đây là cái gì kiến trúc? Đây là skyscraper sao? Quá khoa huyễn đi. Vừa rồi số 99 vị kia nữ nghiệp chủ, còn có nhà giàu nhất ba cái nữ quyến, dường như đều đi vào nha. Ngoặc kép, người ngoài hành tinh kiến trúc. Lúc này Titan Tháp Đại Bác bên ngoài, Yên Vũ đã tiêu thất. Phụ trách phòng bị sĩ binh cũng đã triệt hồi. Không ít tiểu khu nghiệp chủ đi tới Tháp Đại Bác trước. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cái tòa này toàn thân ngân sắc. Có vẻ khoa huyễn tột cùng, giống như ngoại tinh kết quả một dạng hình lập phương kiến trúc. Theo ta thôi chắc, loại này kiến trúc xác ngoài, tuyệt đối không phải chúng ta trên địa cầu bất luận một loại nào kim loại. Một gã mang theo tơ vàng, gọng kính nhã nhặn trung niên nhân, ở kiểm tra cẩn thận kiến trúc xác ngoài phía sau, làm ra một cái kinh người phán đoán. Ân, người này chính là quốc gia viện khoa học viện sĩ, ma đô tài liệu nghiên cứu sở thủ tịch khoa học gia. Thực sự là đủ thần kỳ. Dấu tay ở phía trên sẽ không lưu lại một điểm một cái vân tay. Một gã khác chí nghiệp chủ kinh ngạc nói rằng, bất kể là kiến trúc gì, đột nhiên xuất hiện ở tiểu khu chúng ta, đây nhất định là vi pháp a. Chiếm đoạt công viên không gian, nghiêm trọng xâm phạm chúng ta nghiệp chủ quyền lợi. Cũng có nghiệp chủ nhíu mày, làm toàn bộ ma đô sang nhất tiểu khu, nơi đây khẳng định không thể hồ dựng loạn xây. Ầm ầm, lúc này, một gã thân hình cao lớn nam nghiệp chủ đã đi tới. Trong tay người này cầm một bả cưa điện, vừa đi vừa nói rằng, nhà này vi quy kiến trúc, ngăn cản đến rồi nhà ta ánh mắt, xem lão tử không đem hắn hủy đi. Ầm ầm, sau một khắc, điên cuồng xoay tròn cưa điện liền cắt tới hình lập phương kiến trúc biểu hiện ra. Sáng chói hỏa tinh vào bắn đi ra. Vẫn cắt 10 phút sau, tên kia bài khí nóng nảy nam nghiệp chủ đình chỉ động tác trong tay. Phát hiện cưa điện mặt ngoài đã mài thay đổi hình, mà lập phương mặt ngoài thân thể ngân sắc mặt kiếng kim loại, lại ngay cả một tia vết rạch cũng không có, sáng sủa như mới. Tê, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cưa điện cắt 10 phút. Liền cọng tóc lớn như vậy vết rạch đều không cắt ra tới. Cái này hình lập phương xây thuốc, so với bọn hắn trong tưởng tượng cũng kiên cố nhiều lắm. Ai, mà cũng đúng lúc này, hình lập phương mặt ngoài đột nhiên bắn ra một cánh cửa. Một vị thân cao 2m3 tả hữu, âu phục đen, áo sơ mi trắng, hắc siêu kính mác nam tử đi ra. Một bộ tiêu chuẩn bảo tiêu trang phục. Ngươi là? Chứng kiến tên này giống như thiết tháp một dạng nam tử, tên kia nghiệp chủ có điểm trì hỏi. Ta Heger, Tần đại sư bảo tiêu. Tây trang nam tử lạnh lùng nói. Hanh, thì ra chính là ba cái xú bảo tiêu. Đi đem nhà các ngươi Tần đại sư Tần Phong gọi ra, làm cho hắn tự mình giải thích một chút. Nhà này vi quy xây là chuyện gì xảy ra? Tên kia nghiệp chủ gọi khí đạo. Ân, Heger nhíu mày một cái. Con kiến hôi một dạng tồn tại, cũng dám xưng hô chủ nhân tính danh. Xem ra, trên tinh cầu này chế độ thật sự là quá lạc hậu. Nói, liền từng bước hướng tên kia nghiệp chủ đi tới. Ầm ầm, bị một gã 2m dài đại hán từng bước ép sát. Tên kia nam nghiệp chủ có chút nghĩ mà sợ, lần thứ hai mở ra trong tay cưa điện hướng về phía Heger. Đừng tới đây, tới nữa cẩn thận lão tử gọt ngươi. Nhưng mà, Heger không chỉ có không dừng lại, ngược lại một cái bước xa đi tới nam nghiệp chủ trước người. Vươn ra một con thiết trường, trực tiếp đè ở điên cuồng chuyển động cưa điện bên trên. Ầm ầm. Cưa điện bên trên đống lửa bắn tứ tung, nhưng mà Heger bàn tay lại bình yên vô sự, chút nào không có việc gì. Tê, bốn phía đoàn người đã hoàn toàn ngây dại. Một gã nhân loại bàn tay, thậm chí ngay cả cưa điện đều cắt không ra. Vị này Tần đại sư Bảo Tiêu, lẽ nào luyện thành trong tin đồn Thiết Sa trưởng, ở trong đám người thủ phủ hạng Hoa Long, càng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong ánh mắt viết đầy sâu đậm khiếp sợ. Liền Tần đại sư Bảo Tiêu đều mạnh tới bậc này, cái kia Tần đại sư bản thân chẳng phải là hôm qua hiểu Heger nhẹ nhàng xé ra, tươi sống đem điện nồi ở trên lưỡi cưa kéo xuống, đặt ở lòng bàn tay, song trưởng đè lại sắc bén lưỡi cưa hơi ma xa vài cái. Chợt, song trưởng bên trong không ngừng ra bên ngoài rơi lấy kim loại bột phấn lưỡi cưa, thình lình bị tươi sống nghiền thành bột phấn. Tên kia nam nghiệp chủ đã sợ choáng váng. Có thể song trưởng đem cứng rắn vô cùng lưỡi cưa nghiền thành bụi phấn. Vị này Bảo Tiêu, chẳng lẽ là siêu nhân hay sao? Nếu như đối phương cho mình đi lên mấy trưởng, sợ rằng mình cũng sẽ biến thành thịt bọt. Miêu ô, sau một khắc, tên nam tử này nghiệp chủ vẻ mặt kinh hãi, trực tiếp quỵ ở Heger trước mặt. Hanh, TV tồn tại, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Heger nhận xoa tay, trên người tràn đầy cấp trên khí tức. Ân, chủ nhân đã thông báo hắn, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Bằng không, tên nam tử này nghiệp chủ chết sớm một vạn lần. Sau đó, Heger lượn về tới Hình Lập Phương trước, giống như một bảo vệ cửa giống nhau, không nhúc nhích đứng ở đó. Ân, hắn đang vì chủ nhân trông cửa. Hoa lạp lạp, bốn phía nghiệp chủ nhóm cũng giống như xem quái vật nhìn Heger, không tự chủ lui về phía sau sợ bị đối phương nghiền thành thịt bọt. Mà khi chứng kiến Heger giống như bảo vệ cửa giống nhau đứng ở Hình Lập Phương trước, lại đều là tâm lý kinh hãi. Như vậy một gã có thể nói siêu nhân cường giả, dĩ nhiên phụ trách vì Tần đại sư trông cửa, cái kia Tần đại sư bản thân sẽ có rất mạnh. Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Hà, có Tần đại sư vị này Bảo Tiêu bảo hộ các ngươi an toàn, ta cũng yên lòng. Chứng kiến Heger siêu nhân một dạng thực lực, luôn cảm giác có đại sự gì sắp phát sinh hạng Hoa Long, cũng hơi thả lỏng một hơi. Chí ít, hắn hiện tại không cần lo lắng trong nhà ba vị nữ quyến an toàn. Bất quá, Heger tên này, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Dường như ở nơi nào nghe qua. Kỳ quái, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tokyo đầu đường bên trên, Miyamoto Musashi đi ở từ công hội trên đường về nhà, nhìn giống như mạt nhật một dạng bầu trời, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Dừng phục hai ngày này, hắn vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà hai ngày này hắn vẫn đang làm một cái ác mộng. Trong mộng có một đôi huyết sắc ác ma mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình, mà chính mình tại thần vực bên trong làm các loại nhiệm vụ, cũng như đèn kéo quân vậy ở trước mắt vừa phù hiện. Thiêu hủy thôn trang, cướp đoạt tài phú, tàn sát bình dân, từng cái hiền lành NPC phụ thân, NPC mẫu thân, NPC nhi đồng, NPC bằng hữu đều chết ở hắn đao võ sĩ dưới. Mà mỗi khi hắn nhắm mắt lại nguyên, cái kia một đôi huyết sắc ác ma mắt cũng sẽ hiện lên, nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất tại nhắc nhở hắn đi làm trong trò chơi mỗi ngày đều ở việc làm. Nhiều lần, hắn thậm chí có giống như trong trò chơi giống nhau, ở trong hiện thực giết người xung động, quên đi, về nhà ăn ba phần mẫu thượng nhân làm cơm cà ri, khả năng cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Miyamoto Musashi lắc đầu, đi về phía nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.